nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Niu Trang Viên. Câu lạc bộ quyết đấu bởi vì Lockhart trò khôi hài. Chỉ tổ chức một lần sau khi liền cũng không còn tổ chức, mà sau đó một quãng thời gian, bất luận Lockhart làm sao cứu vãn hình tượng của bản thân, đều cũng không còn tiểu phù thủy đồng ý tin tưởng. Hắn chính là bên trong sách cái kia mạnh mẽ mà tầm nhìn phù thủy. Liền như vậy, thời gian rất nhanh đi tới lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Cùng năm ngoái như thế, Harry cùng Ron đều lựa chọn ở lại trường, mà Alice cùng Hermione thì lại lựa chọn về nhà. Duy nhất không giống là, lần này Charlie cũng không có lập tức cùng Alice đồng thời trở về cô nhi viện, mà là ở cùng Alice nói rõ nguyên nhân sau, cùng Dumbledore cùng đi quận Dorset. Alice tuy rằng không nỡ lòng bỏ cùng Charlie tách ra, thế nhưng ở Charlie hứa hẹn sẽ tận lực trước ở lễ Giáng sinh ngày đó trở về cô nhi viện thời điểm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Chuẩn bị xong chưa? Hogwarts ở ngoài pháo đài trên mặt tuyết, Dumbledore quay về nằm sấp ở trên vai hắn Charlie hỏi. Tốt, có thể bắt đầu. Charlie tóm chặt lấy Dumbledore trên bả vai áo choàng gật gật đầu. Kỳ thực ta cũng không phải rất thích dùng huyễn ảnh di hình Apparate đến lữ hành, bởi vì cái kia không chỉ sẽ làm ngươi bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp phong cảnh, còn có thể rất không thoải mái. Có điều nếu ngươi yêu cầu cái kia một lúc liền nhẫn nại một chút đi. Dumbledore lẩm bẩm một câu sau, trong tay đũa phép cơm nguội vung lên, thì thầm, huyễn ảnh di hình, Apparate, nguyên lai, Dumbledore nguyên kế hoạch là ngồi thoải mái ma pháp xe ngựa. Một vừa thưởng thức phong cảnh, một bên đi tới new vị trí quận Dorset, nhưng vì có thể ở lễ Giáng sinh bắt đầu trước chạy về cô nhi viện Charlie, nhưng yêu cầu hắn dùng huyễn ảnh di hình, Apparate, tiết kiệm thời gian. Theo Dumbledore thần chú kết thúc, hắn cùng Charlie phảng phất bị không gian lập tức thôn phệ, sau đó ở biến mất tại chỗ không gặp. Cảm giác này cũng thật là rất kỳ diệu a. Charlie chỉ cảm thấy xung quanh trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Dù cho là hắn nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, như thế cũng là cái gì đều không nhìn thấy. Mà lũ lượt kéo đến chính là bốn phương tám hướng mãnh liệt đè ép cảm giác. Có điều, loại này đối với thân thể đè ép, Charlie nhưng là không sợ chút nào, bởi vì cơ thể hắn có thể so với phổ thông phù thủy mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Phổ thông phù thủy cảm giác khó có thể chịu đựng cảm giác ngột ngạt. Ở hắn nơi này còn đúng là không tính là gì, khoảng chừng ba hơi thở thời gian, Charlie con mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Bọn họ xuất hiện ở một cái trong suốt bên dòng suối nhỏ. Cảm giác thế nào? Dumbledore hướng về trên bả vai Charlie hỏi. Cũng không tệ lắm, rất thú vị, Charlie không chút suy nghĩ trả lời. Dumbledore đầu tiên là hơi kinh ngạc, thế nhưng bỗng nhiên có nghĩ tới điều gì, có chút chợt nói, ta ngược lại thật ra quên, thân thể của ngươi không phải là phù thủy có thể so với. Chúng ta đây là đến sao? Charlie quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không nhìn thấy cái gì trang viên. Nơi này tựa hồ chỉ là một cái không người xa xôi chi địa. Vẫn không có, hắn nơi ở cách trường học rất xa. Dù cho là ta cũng không có cách nào dùng huyễn ảnh di hình Apparate, một lần liền đạt tới. Vì lẽ đó muốn nhiều di động mấy lần. Dumbledore cười giải thích một câu. Sau đó lần thứ hai đánh dùng ra huyễn ảnh di hình Apparate, liền như vậy, ở Dumbledore liên tục sử dụng 5 lần huyễn ảnh di hình Apparate, sau, bọn họ rốt cục đi tới một cái chiếm diện tích không coi là quá lớn trang viên nhỏ trước mặt. Tốt, đến, người này già. Dĩ nhiên chính là không so với lúc còn trẻ a. Liên tục 5 lần huyễn ảnh di hình Apparate, đối với Charlie không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng là nhường Dumbledore chịu không ít khổ. Hắn lớn như vậy số tuổi, thân thể có thể không so với lúc tuổi còn trẻ tốt như vậy. 5 lần liên tục khoảng cách dài huyễn ảnh di hình, Aperet vẫn là rất vất vả. Không phải ma lực vất vả, chủ yếu là thân thể bị không gian đè ép có chút khó chịu. New Scamander Trang Viên là một cái tọa lạc ở quận Dorset xa xôi khu vực. Một cái bề ngoài lên xem ra phi thường phổ thông trang viên nhỏ. Trang viên cửa có một cái xi măng trải đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ vẫn hướng tây đi khoảng chừng 5 cây em ở ngoài. Có một cái Muggle thôn trang. Chúng ta vào đi thôi. Dumbledore lấy lại sức được sau. Quay về Charlie nói một câu. Liền dẫn hắn hướng về trang viên cửa lớn đi tới. Giáo sư, này ngày hôm qua không phải mới viết thư nói muốn 2 ngày nữa mới sẽ tới sao? Làm sao ngày hôm nay liền đến? Trang viên cửa lớn mở ra. Một cái ăn mặc Muggle áo khoác, hơi có chút gầy gò tóc trắng lão phù thủy, xuất hiện ở Charlie trước mắt. Hiển nhiên, hắn đối với Dumbledore ngày hôm nay xuất hiện, vẫn còn có chút giật mình. Há, ta là nghĩ muộn 2 ngày đến nơi này, nhưng là tiểu gia hỏa nhưng là không kịp đợi. Dumbledore chỉ trên bả vai Charlie cười nói, ngài tốt, New tiên sinh, ta là Charlie. Xin chào, thần kỳ tiểu gia hỏa, giáo sư đã ở trong thư nói cho ta biết đại thể tình huống. Hoan nghênh ngươi đến tham quan ta trang viên, mau vào đi, ta nhường Tina cho các ngươi ngã chén tự chế rượu mật ong chậm rãi thân thể. New đối với Charlie biểu hiện ra truyền âm năng lực, lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng vẻ mặt, sau đó cười đem một người một con mèo mời đi vào. New, là ai tới? Lúc này, trong phòng truyền đến một cái khác bà lão tiếng hỏi thăm. Tina, là Dumbledore giáo sư cùng một cái có hứng thú tiểu gia hỏa. Nhanh đi nắm một bình nóng tốt rượu mật ong lại đây. Chấm chấm, phòng khách, Charlie uống ngọt ngào, ấm ngù vù, hầu như không cảm giác được cồn rượu mật ong. Đánh giá cả phòng, gian phòng bên trong. Xem ra cùng phổ thông Muggle trang viên không hề khác gì nhau. Đồ dùng trong nhà đồ dùng cũng đều là phổ thông Muggle đồ dùng. Nếu như không phải sớm biết, hắn vẫn thật không nghĩ tới đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần kỳ động vật học giả. New trang viên, nói thật, từ khi thu được giáo sư tin sau, khoảng thời gian này ta vẫn ở tra tìm liên quan tư liệu. Thế nhưng cũng không có tìm được bất kỳ một con cùng ngươi tương tự thần kỳ động vật. Ngươi ngoại hình hầu như cùng huyễn ảnh miêu không hề khác gì nhau. Có điều nhiếp thần lấy niệm năng lực đúng là cùng Wampus có chút tương tự. Nhưng ở ta hiểu biết có thần kỳ động vật bên trong. Nhưng không có một con nắm giữ giống như ngươi vậy mạnh mẽ năng lực học tập cùng năng lực sáng tạo. Niêu ngồi ở trên ghế salon. Đang nhìn đến Charlie triển khai mấy cái phù thủy tính đại biểu ma chú. Đồng thời tiến hành một lần Animagus sau khi biến thân. Một mặt kinh ngạc nói rằng, hắn làm toàn bộ giới phù thủy nhất là quyền uy thần kỳ động vật học giả. Ở sống sót này 94 năm bên trong, hầu như đạp khắp địa cầu hết thảy quốc gia, gặp cùng ghi chép hơn mấy trăm ngàn loại thần kỳ động vật. Chúng nó tuy rằng từng người đều có đặc biệt ma pháp năng lực, thậm chí có chút thần kỳ động vật ma pháp năng lực, là hiện tại phù thủy đều không có cách nào mô phỏng đi ra. Hơn nữa cũng có rất nhiều thần kỳ động vật nắm giữ chính mình ma pháp hệ thống, cùng không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Thế nhưng không có dù cho một con thần kỳ động vật có thể làm được học tập nhân loại phù thủy ma chú, đồng thời còn có thể thành công triển khai ra mức độ. Bởi vậy tận mắt đến Charlie có thể bình thường triển khai phù thủy ma chú, hắn còn là phi thường giật mình. Có thể tra được mới là lạ, ta vốn là chỉ là huyễn ảnh miêu thôi. Nghe được New trả lời, Charlie nội tâm không gợn sóng,